7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 thành tựu điểm tại hạ chương. Ngắn ngủn một câu, Tô Nhĩ lại cảm thấy là ở đối linh hồn tiến hành khảo vấn, quyết định bại lộ tiểu nhân trước. Hắn do dự rất dài một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là quyết định triển lãm tiểu nhân tồn tại. Một là bởi vì nhân viên công tác không thể tham diễn. Nhưng chuyện xưa tiểu hài tử nhân vật ắt không thể thiếu. Còn nữa, tiểu nhân không nhất định có thể mang ra phó bản, đã có linh trí, miễn cưỡng xem như một cái sinh mệnh, không hảo không quan tâm, nếu thật sự mang không đi. Quỷ quái vô lòng chắc ẩn, tiểu nhân lại không tự bảo vệ mình năng lực, sớm hay muộn chôn vùi ở trên đảo. Tô Nhĩ suy tư thật lâu sau, bất đắc dĩ phát hiện đáng giá phó thác thế nhưng chỉ còn Nguyệt Quý thân sĩ. Ít nhất đối phương thành thật thủ tín, giết chết tiểu nhân cho hả giận là cấp thấp thú vị. Không phù hợp người chủ trì phong cách, có cái này làm tiền đề. Tin tưởng còn có chu toàn đường sống, ta ở trên đảo bắt lấy, Tô Nhĩ nói được thực hàm xúc. Đều là duyên phận, từ khi đêm đó ở cửa phát hiện một ít bùn đất cha. Nguyệt Quý thân sĩ liền bắt đầu hoài nghi người này ở trộm giờ trò quy. Ai từng nghĩ đến đối phương là thật sự, ở, làm, quỷ, không giáp mặt vạch trần này phiên không đứng được chân ngôn luận. Người chủ trì híp híp mắt chỉ huy người quay phim dọn đi thiết bị tượng đất ở nơi nào. Tô Nhĩ ngẩng đầu, chỉ tới kịp nhìn thấy Nguyệt Quý thân sĩ híp mắt khi lông mi khẽ run lông mi. Nhưng mà che lấp hạ ánh mắt lệnh người nghiền ngẫm không ra cho hắn xem, Kỷ Hành đè thấp thanh âm. Thổi qua tới, Tô Nhĩ không hề chần chờ. Từ trong túi móc ra tiểu nhân, lúc sau vài giây. Nguyệt Quý thân sĩ nhìn chằm chằm đồng dạng có một đóa Nguyệt Quý hoa tiểu nhân lặng im không. Nói, thanh nguyên ngược lại đến từ chính nơi khác. Khúc thanh minh ở tiểu nhân hiện thân khoảnh khắc không phải không có châm chọc mỉa mai nói. Ngươi thật là cái có chủ ý, đem chúng ta tất cả mọi người chơi, nàng lúc ấy thế nhưng còn ngây ngốc mà đầu phiếu Tô Nhĩ tươi. Cười vô tội, chỉ là tưởng lắng nghe một chút các vị tiếng lòng, ai đều không muốn bị tính kế. Lộ toàn cầu cùng mãn giang sơn đồng dạng không ngờ, nhưng bọn hắn ích lợi xu cùng đều là vì phải rời khỏi phó bản. Phản ứng tự nhiên không khúc thanh minh đại, Nguyệt Quý thân sĩ tầm mắt rốt cuộc từ nhỏ nhân thân. Thượng rời đi, chờ, đầu sỏ gây tội, nói ra mục đích ngài là thân sĩ. Đương nhiên ta nguyện ý công bằng, Tô Nhĩ liền tôn xưng đều dùng tới. Trên đời này ta nhất không nghĩ lừa gạt chính là ngài. Bên ngoài thượng đánh thái cực là Kỷ Hành chủ ý, chiêu hắn theo như lời. Người chủ trì thực mau liền sẽ biết bọn họ ở mưu hoa cái gì. Bất chính mặt đáp lại nào đỏ ý nghĩa thượng đẳng cùng với làm đối phương nhắc tới điều kiện nếu thích hợp, có thể đồng ý, cấp tiểu nhân lưu một cái đường lui, nếu không thích hợp. Tiểu nhân cũng mang không ra phó bản, vậy đem nó tạo thành tuyệt thế Mỹ Nam, thể diện lên đường, hai người thương thảo thời điểm không có cố tình tiến hành giấu giếm. Tiểu nhân làm bàng tính giả, thực dứt khoát mà làm ra cắt cổ động tác, tỏ vẻ nếu có thể biến thành tuyệt thế Mỹ Nam, đương trường liền có thể tự sát, có lẽ là bởi vì nó trong cơ thể âm khí căn nguyên là đến từ chính. Người quay phim bản thân liền thích dùng màn ảnh bắt giữ Mỹ hình ảnh. Loại này tiềm thức ở tiểu nhân trên người vô hạn phóng đại. Thế cho nên đối Mỹ theo đuổi có thể nói tới rồi đăng phong tạo cực cảnh giới, trường hợp một lần quá. Mức an tĩnh, Kỷ Hành mở miệng đánh giảng hòa, có phải hay không nên đến phiên mặt khác một tổ triển lãm? Trình tự vẫn là phải đi, phụ trách cùng chụp lộ toàn cầu đám người quay phim bắt đầu triển lãm hoàn toàn mới tác. Phẩm, màn ảnh tinh chuẩn ký lục hạ vừa mới trong rừng một hồi ác chiến, tổng cộng 21 phút khi trường. Có 20 phút bên trong nhân vật chính đều ở vào cho nhau chém giết trạng thái. Dựa theo lộ toàn cầu yêu cầu, cuối cùng chỉ ra chủ đề, nguyên phối hành hung cha nam tiểu tam, đánh diễn thực đúng chỗ. Bắn ra huyết cũng là chân thật, nếu đơn đánh giá động tác diễn, bọn họ nhất định là mãn phân, hai tổ tác phẩm các có đặc sắc. Đáng quý chính là sàng ý hoàn toàn bất đồng, video truyền phát tin kết thúc khoảnh khắc. Nguyệt quý thân sĩ hàm tiếp phi thường hào, kế tiếp liền phải đến tuyên đọc thứ tự khẩn trương thời khắc. Tô Nhĩ là thật sự bội phục hắn, dưới loại tình huống này còn có thể đem lời kịch nói được như thế thông thuận. Chuyên nghiệp hai chữ đều không đủ để hình dung, bất quá trước đó. Đầu tiên cho mời chúng ta đặc mời tình cảm chuyên gia. Giảng thuật nàng cuộc đời. Bạch bạch bạch Nguyệt quý thân sĩ tiếng nói vừa dứt. Vỗ tay chỉ có Tô Nhĩ cùng tiểu nhân, khô cằn vỗ tay làm không khí trở nên xấu hổ. Mãn giang sơn hậu chi hậu giác mà lôi kéo lộ toàn cầu tượng trương tính vỗ vỗ tay, tóc vàng nữ lang. Lau khô khóe miệng lúc trước ăn cá biển lưu lại huyết ô. Tháo xuống kính dâm đứng ở mọi người trước mặt, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật bị bạn trai thiết kế huyết lệ sử. Ngoặc kép, ta vĩnh viễn quên không được hắn đào đi ta trong mắt khi tiếng cười. Nam nhân kia trong thân thể chảy xuôi giao nhân huyết, tàn nhẫn, cố chấp lại khát vọng kiên trinh tình yêu. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, đã trở thành hắc lỗ thủng hốc mắt thế nhưng lại chảy xuôi ra hai hàng hắc hồng máu chờ làm xong. Này hết thảy, hắn thế nhưng còn lôi kéo tay của ta khóc thút thít. Nói rất sớm trước kia giao nhân chỉ có thể ở trong biển sinh hoạt. Sau lại bọn họ lão tổ tông vì bắt lấy duy nhất hóa hình cơ hội. Xé rách đuôi cá cho đến ngày nay, tóc vàng nữ lang nói đến chuyện cũ như cũ là đầy ngập hận ý. Giống bọn họ như vậy sinh vật, nên cả đời lên không được ngạn. Nguyệt quý thân sĩ có lệ an ủi vài câu. Lấy tóc vàng nữ lang bạn trai cũ vì lời dẫn, nói lên trên đảo truyền thuyết, nội dung đại khái cùng Tô Nhĩ tìm được giao nhân nước mắt nhất trí, hắn tiếng nói có cổ độc đáo. Mị lực, nói về chuyện xưa tới rất là dù gì êm tai, Tô Nhĩ lại tự động xem nhẹ. Mắt lấy nhìn Kỷ Hành, cánh môi động vài cái Kỷ Hành gật gật đầu, hai người hỗ động bị những người khác xem ở trong mắt. Lại cũng không thể nề hà. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có đọc môi ngữ bản lĩnh, trận này tình cảnh kịch quay chụp không? Hề nghi ngờ lấy Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành thắng lợi kết thúc. Cùng lúc trước hai lần tỉ thí giống nhau, phàm là có cạnh tranh tồn tại hạng mục, thắng lợi sau người chủ trì đều sẽ cho một chương tin tức tạp lần này đồng dạng không ngoại lệ Tô. Nhĩ căn bản không có ăn cơm chiều ý tứ, bắt được tin tức tạp sau nhìn Mãn Giang Sơn liếc mắt một cái. Liền lên lầu hồi phòng cho khách, Kỷ Hành theo ở phía sau, nhìn là muốn cùng vào phòng tham thảo, thực tế trên đường lặng lẽ đi lấy một chuyến quay chụp trước giấu đi trái tim, môn một quan. Lẫn nhau tâm tình đi theo nhẹ nhàng một ít, khúc thanh minh chơi ra người sói tự bạo, lại quá không lâu không khí nói vậy sẽ thực xấu hổ. Tiếp tục lưu tại phòng khách chỉ biết lãng phí thời gian, Tô Nhĩ mở ra tin tức tạp. Mặt trên ấn một câu, tình yêu làm chúng ta đứng thẳng hành tẩu, trước hai lần tin tức đều là về tình yêu sát thủ bàn. Thân, Kỷ Hành nhìn lướt qua nói, lần này rõ ràng không phải, Tô Nhĩ thuận tay đem tin tức tạp hủy thi diệt tích. Phòng trường cùng gian tế có quan hệ tóc vàng nữ lang chuyện xưa nhắc tới giao nhân làm đuôi cá đứt. Gãy mới lên bờ, này tòa đảo hình dạng vừa lúc giống như đuôi cá. Khẳng định tồn tại cái gì liên hệ, nếu tua nhỏ đuôi cá là tình yêu bắt đầu Tô Nhĩ nghĩ nghĩ nhìn. Về phía hắn, gian tế vị trí nói không chừng liền ở eo bộ vị Kỷ Hành gật đầu. Thử duyên phía đông đường ven biển tìm xem Tô Nhĩ có chút do dự. Phạm vi có phải hay không lớn? Này tòa đảo nhỏ diện tích không nhỏ, thật muốn điều tra lên. Thực tốn thời gian, Kỷ Hành đại khái vẽ phúc sơ đồ phác thảo. Từ đường ven biển chính giữa bắt đầu, nơi đó tương đương với đứt gãy điểm, Tô Nhĩ cảm thấy được không? Đuôi cá là muốn từ trung gian xé mở mới có thể hóa thành hai chân. Gian tế ở trung ương vị trí khả năng tính rất lớn. Nghĩ đến đây duỗi tay sờ soạng trong túi tiểu nhân đầu. Dựa ngươi, ở trên đất bằng không hảo phán đoán cụ thể đứt gãy điểm. Tiểu nhân tắc có thể bay đến giữa không trung. Đại khái vòng định ra khu vực dưới lầu bầu không khí so Tô Nhĩ dự đánh giá còn muốn không xong. Bọn họ lên lầu sau, dư lại người chơi hoàn toàn không có giao lưu, lộ toàn cầu trong ánh mắt che kín hồng tơ máu. Không ngừng gãi bằng da sofa, chói tai thanh âm làm người nghe thực không thoải mái, Mãn Giang Sơn rốt cuộc chịu không nổi. Nhíu mày nói, thật sự không được ngươi trước đem miễn tử khoán phóng tới nơi khác, như vậy đi xuống sợ là muốn. Thần trí thất thường, lộ toàn cầu phòng bị mà xem qua đi. Phản bác nói buột miệng thốt ra, ngươi là tưởng nhân cơ hội trộm đi đúng hay không? Hắn biết nói lỡ, nhưng bất đắc dĩ khống chế không được, Mãn Giang Sơn luôn luôn có thể điều tiết hảo tự thân cảm xúc. Lần này lại không biết như thế nào nháy mắt phát hỏa. Trực tiếp đứng lên liền cùng hắn đối mắng, bên kia Khúc Thanh Minh chi đầu xem diễn. Tươi cười mỉa mai, thỉnh thoảng còn lửa cháy đổ thêm dầu mà nói thượng vài câu, trận này trò khôi hài ước chừng rằng. Có 10 phút, sau lại Mãn Giang Sơn khó thở, cảm xúc nhìn so lộ toàn cầu còn kích động, lại là trực tiếp nắm lên trên bàn cái ly ném qua đi. Dùng nhất nguyên thủy phương thức phát tiết, lộ toàn cầu bị tạp tới rồi bả vai. Khó thở hạ hai bên vung tay đánh nhau, náo nhiệt nhìn một hồi lâu. Khúc Thanh Minh đột nhiên ý thức được không đúng, Mãn Giang Sơn tựa hồ là ở cố ý chọc giận đối phương. Hơn nữa ở lúc sau giao thủ chung lấy trốn là chủ. Mỗi khi lộ toàn cầu sắp khôi phục bình tĩnh khi, lại lần thứ hai khiêu khích đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng thẳng đến lầu 2, kẹt cửa lộ ra trong phòng ánh đèn. Nhưng mà vô luận như thế nào gõ cửa, bên trong đều không có người theo tiếng, tức muốn hộc máu làm vũ mị khí chất đều làm lạnh vài phần. Khúc Thanh Minh gắt gao nắm chặt vòng bảo hộ, trên cao nhìn xuống nhìn lầu một Mãn Giang Sơn, người ở cố ý kéo dài thời gian. Mãn Giang Sơn ra vẻ khó hiểu, nội tâm lại là tràn ngập trào phúng, lúc trước tìm được gian tế là chịu tiểu nhân chỉ dẫn. Nhưng mà tiểu nhân chịu Tô Nhị khống chế, không thể nghi ngờ chứng minh bọn họ tìm được gian tế là giả. Hiện thực chính là trước mắt trên tay nàng cái gì lợi thế đều không có, nghĩ đến Tô Nhị vừa mới lên. Lầu trước cấp ám chi, Mãn Giang Sơn nhịn không được mắng cái kia hắc tâm chàng ngàn vạn biến. Lại không thể không hỗ trợ kéo dài thời gian, đồng dạng suy nghĩ cẩn thận này hết thảy. Khúc Thanh Minh trong mắt để lộ ra sát ý, không hề trì hoãn thời gian chuẩn bị ra cửa tìm người. Mãn Giang Sơn chặn đường, ta đánh không lại ngươi, Mãn Giang Sơn cười cười. Nhưng ngươi tựa hồ cũng giết không được ta, đối phương ban ngày để lại nàng một mạng tuyệt phi là. Bởi vì lương thiện, hơn phân nửa là không có thỏa mãn giết người điều kiện, Khúc Thanh Minh biểu tình lạnh băng. Bằng ngươi cũng muốn ngăn trụ ta. Ngăn không được, Mãn Giang Sơn nhún nhún vai, ngữ khí thập phần vô lại, bất quá có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát, ban đêm rừng cây nơi trốn mang cho người bất. Tường cảm giác trước mắt phì đuổi thời gian, Tô Nhĩ không có thời gian đi chú ý này phân sợ hãi. Một hơi chạy đại đoạn khoảng cách, dừng lại khi yết hầu có chút đau, có phải hay không mau tới rồi. Vừa dứt lời, một đạo bóng trắng từ trước mắt thoáng hiện. Lợi chảo chiều hắn mặt chộp tới, Tô Nhĩ theo bản năng lui về phía sau một bước, kỳ hành lại là trở tay một chảo, trực tiếp đem bóng trắng ném đến bên cạnh trên đại thụ thô tráng thân cây hung hăng nhoáng lên. Thủy quỷ phần eo cơ hồ phải bị đánh gãy, nửa chết nửa sống mà nằm trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên, kỳ hành xem cũng chưa xem một cái nhìn thẳng phía trước. Nơi đó có một miếng đất là chiều nội ao hãm. Cùng tiểu nhân ngừng ở phía trên cấp định không gian trùng hợp. Chỉ còn mấy trăm mễ, nghe vậy Tô Nhĩ hít sâu một hơi. Không để ý tới quấy rối bị đánh thủy quỳ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi phía trước chạy. Nhìn đến kỳ hành hô hấp đều đều, thở phì phò nói, khó trách người phía trước có một cái, đường dài biết sức ngựa thành tựu, sức chịu đựng cũng. Thật tốt quá. Cùng trường bào năng lực không có can hệ, kỳ hành giải thích. Là bởi vì ta tương đối thích thăm dò, Tô Nhĩ lần đầu tiên nghe hắn nói đến cái này đề tài. Vội vàng dựng lên lỗ tai, kỳ hành, cùng loại lúc trước ra biển đi hoạt động, ta từ trước còn tiến hành quá rất nhiều lần. Nói chuyện trình độ nhất định thượng rời đi không ít lực chú ý. bất chi bất giác đã chạy đến mục đích địa, đêm nay biển rộng cũng không bình tĩnh. Nước biển thỉnh thoảng sẽ nảy lên ngạn, lưu lại một đạo dấu vết lại vội vàng thối lui. Ao hãm bộ vị chợt vừa thấy như là vẽ một nửa tình yêu. Tô Nhĩ ngồi xổm xuống thân nắm lên đem tế xa cọ sát một chút. Ngay sau đó ngửi ngửi, tựa hồ ngửi được nhàn nhạt mùi tanh, cùng Kỷ Hành liếc nhau. Phối hợp đào khai chung quanh hạt cát, công phu không phụ lòng người. Thủ đoạn bắt đầu dần dần nhức mỏi khi, rốt cuộc chạm vào cứng rắn bên cạnh. Tô Nhĩ vội vàng dùng tay áo bao xuống tay nhanh hơn tốc độ. Đồ vật chôn đến không thâm, thực mau liền hiện ra đại bộ phận. Cuối cùng bào ra tới lại là cái mâm tròn lớn nhỏ sò biển, Tô Nhĩ dùng sức bẻ ra. Bên trong rơi dụng kỳ quái khí quan tổ chức, đại khái có mấy chục cái nhiều, Kỷ Hành, là trong mắt Tô Nhĩ nhíu mày. Này đó quỷ quái khi nào có thể không ở nhân thể khí quan thượng làm văn. Dọa người là được, vì cái gì còn muốn ghê tởm người. Kỷ Hành không bất luận cái gì tâm lý chướng ngại mà đem đã không biết gửi bao lâu trong mắt gầy đầy. Đến một bên, chăm chú nhìn phía dưới lộ ra khe lõm, trong mắt hiện ra ý cười. Tìm được rồi, khe lõm lớn nhỏ vừa vặn đủ bỏ vào đi một cái trái tim, đúng lúc này một trận âm phong. Thổi qua tới, quát ở trên mặt sinh đau. Kỷ Hành ngẩng đầu, Khúc Thanh Minh thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Giờ phút này nàng ánh mắt thập phần sắc bén, giống như một phen tùy thời có thể lăng trì người đau, người đến chậm. Kỷ Hành ý cười không đạt. Đáy mắt, phảng phất đang xem một con hấp hối dãy giụa châu chấu. Khúc Thanh Minh thanh âm khàn khàn. Khi nào tìm được trái tim? Liền ở không lâu, giọng nói đột nhiên im bạt. Kỷ Hành cảm giác được trên tay nhiều phiền ấm áp. Dư quang ngắm thấy Tô Nhĩ chính bắt lấy hắn tay đem trái tim trực tiếp đặt ở khe lõm thượng, vai ác. Chết vào nói nhiều, Tô Nhĩ nghiêm túc nói, trái tim một trở về vị trí cũ. Sò biển tự động khép lại chậm rãi chìm xuống. Khúc Thanh Minh mặt đẹp trở nên trắng, che lại ngực trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, xác định đạt thành thông quan điều kiện. Tô Nhĩ đối Kỷ Hành nói. Hiện tại có thể tận tình cùng nàng giao lưu, ngược lại đối Khúc Thanh Minh nói. Có cái gì muốn hỏi? Chúng ta thực nguyện ý giải đáp. Hết chương.